Giai nhân dịu dàng đỡ ta bị ngã ở trên mặt đất dậy. Xin lỗi nhìn dược liệu rơi đầy đất, hơi thở như lan trong rừng sâu mà nói. Lạc Ảnh bận việc phải lên đường, đả thương cô nương, thật sự là trong lòng cực kỳ xấu hổ. Thôi, không sao. Khẽ mỉm cười, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Huống chi người ta cũng không cố ý. Đưa tay định nhặt dược liệu rơi trên đất lên, giật mình vì cánh tay phải đau đớn đến thấu xương, không khỏi rên lên một tiếng, mặt trắng bệch. Cô nương, vì sơ sót của Lạc Ảnh mà cô bị thương, Lạc Ảnh lẽ ra nên tìm đại phu chẩn bệnh cho cô. Trong ngữ điệu dịu dàng của nàng ta lộ ra chân thành. Không phiền toái cô nương, thật sự là trong nhà còn có bệnh nhân cần ta chăm sóc gấp, không thể chậm trễ được. Chán ta toát mồ hôi khéo từ chối ý tốt của Lạc Ảnh. Chậm trễ như thế, đã hơn nửa ngày mà Huyền Nhi chưa ăn cái gì, mặc dù hắn đang trong cơn hôn mê, nhưng vẫn có thể đút cho hắn từng muỗng cháo một. Thân thể Huyền Nhi đang trong giai đoạn hồi phục, sao có thể chậm trễ được? Nhìn ra ta đang do dự, Lạc Ảnh hiểu ý cười, nói tiếp. Cô nương lo cho người bệnh mà không hề để ý đến đau đớn, nhất định là hết sức quan trọng. Chuyện này là do Lạc Ảnh gây nên, thôi thì để Lạc Ảnh đưa cô nương về nhà đi. Không ý thức được mà lên xe ngựa, bởi vì giờ khắc này lòng như lửa đốt, thật đúng là không tìm được lý do cự tuyệt ý tốt của Lạc Ảnh. Xe ngựa chậm rãi đi về phía căn nhà tranh ở ngoài ô, chỉ là khi đó ta còn không biết, cái lần ngoài ý muốn này đã mang tới cho Huyền Nhi một tình yêu khắc cốt ghi tâm hay là dây dưa khó có thể quên nữa. Nhà tranh đơn sơ, vẻn vẹn chỉ đủ che gió che mưa, may là mùa thu ở ngoài quốc không lạnh lắm, ở nơi này. Thứ nhất là vì để tránh cho người khác chú ý. Thứ hai thật sự là bởi vì viêm màng túi. Giờ khắc này thật có chút hận mình tại sao ngày trước không thích mang đồ trang sức. Mang trên người cũng chỉ có lắc tay chân châu mọc mạc. Miễn cưỡng đi xem bệnh và bốc thuốc cho Huyền Nhi. Có lẽ ta thật sự không xứng đáng nhận được tình yêu say như thế của Huyền Nhi. Bây giờ ta thậm chí chẳng cho hắn nổi một không gian dưỡng bệnh tốt. Lạc Ảnh cô nương đến rồi. Bởi vì cánh tay bị đau, có chút không ổn nhảy xuống xe ngựa, ta chạy tới chỗ Huyền Nhi. Nam tử đang ngủ say, y phục màu trắng, tóc bạch kim nhẹ nhàng trải lên giường. Vẫn không tỉnh ư. An An cảm ơn Lạc Ảnh cô nương đã đưa Nờ An đi một đoạn đường. Hôm nay đến nhà, cũng không dám làm chậm trễ chuyện quan trọng của cô nương nữa. Nóng nảy muốn đi vào nấu cháo, liếc thấy Lạc Ảnh đang sững sờ ở bên giường, ta chợt nói. Lại thấy nàng chỉ ngây ngốc đứng đó, mắt không chớp nhìn Huyền Nhi chằm chằm. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ một nữ tử xinh đẹp như Lạc Ảnh mà cũng kinh ngạc vì Huyền Nhi ư? Lạc Ảnh cô nương! Lạc Ảnh cô nương! À! Lạc Ảnh hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe lên sự yếu ớt. Lạc Ảnh cô nương biết Huyền Nhi. Hành động kỳ quái, khiến ta hơi kinh ngạc. Hắn gọi Huyền Nhi. Tự lầm bầm, lộ ra vui sướng cùng bất đắc dĩ. Ta phải đi nấu cháo đây, không phải cô nương có chuyện quan trọng ư? Nhìn Lạc Ảnh đang sững sờ, loại cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ biết nhau từ trước ư? Ai, An An nếu cô vội thì đi đi, để ta ở nơi này một lát được không? Ngữ điệu dịu dàng, nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi Huyền Nhi đang nằm ở trên giường. Không nghi ngờ gì, ta vội vàng đi vào phòng bếp, nhất định Huyền Nhi là đói bụng lắm rồi. Vì cánh tay bị đau cho nên khiến quá trình nấu cháo cũng trở nên khổ sở. Động tác đơn giản, ta lại phải lặp đi lặp lại thật nhiều lần mới có thể hoàn thành. Không để ý gương mặt bị hôn đen, ta bê một chén cháo nóng đi về phía Huyền Nhi, nhưng lại sơ ý khiến cánh tay va vào khung cửa. Chén trên tay rớt xuống đất, cánh tay đau đớn khiến nước mắt không có tiền đồ chảy xuống. An An, ta tới giúp cô. Lạc Ảnh giống như gió mát tới trước mặt ta. Nhặt chiếc chén dưới đất lên, từng muỗng lại từng muỗng, Lạc Ảnh cẩn thận đỡ Huyền Nhi đang ngủ mê man trên giường dậy, vô cùng kiên nhẫn đút cho Huyền Nhi, giống như sự che chở đầy đủ với trẻ con vậy. Đôi mắt dịu dàng của nàng luôn khóa chặt ở trên gương mặt của Huyền Nhi, một khắc cũng không chịu rời đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu lên trên người họ, lại khiến cảnh đẹp đẽ kia không chân thật trong giờ khắc này. Cánh tay còn đau dâm gian. Ta cố đè xuống nở nụ cười chua xót. Ta đúng là ngốc thật đấy. Ngay cả chăm sóc Huyền Nhi cũng làm không được. Một người ngu ngốc như ta có chỗ nào đáng để người khác thích cơ chứ? An An, Huyền Nhi đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Lạc Ảnh dùng khăn lụa cẩn thận lau chùi khóe miệng cho Huyền Nhi. rốt cuộc chuyển sang hỏi ta. Ba ngày rồi, sợ là không kéo dài được nữa. Ca ca ta là đại phu nổi tiếng nhất Tam Quốc, không bằng cô và Huyền Nhi đến nhà ta, để ca ca ta chẩn bệnh kỹ cho hắn đi. Trong mắt Lạc Ảnh có đau lòng vô hạn, khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Ta và cô bèo nước gặp nhau, An An sao có thể làm phiền cô được. Nói thật, đề nghị của Lạc Ảnh thực sự khiến ta động lòng. Thầy thuốc nổi tiếng nhất Tam Quốc, điều kiện sống tốt hơn thường ngày, những thứ này sẽ có thể trợ giúp Huyền Nhi sớm ngày hồi phục. Chỉ là sự nhiệt tình quá mức của Lạc Ảnh khiến ta nghi ngờ, nhưng vẻ mặt nàng nhìn Huyền Nhi lại không giống như có ác tâm. An An, coi như vì Huyền Nhi, cô nên đồng ý. Lạc Ảnh dịu dàng nói, ta cùng Huyền Nhi đã quen biết rất lâu về trước. Thấy ta thật lâu không nói gì, Lạc Ảnh chợt nhẹ giọng thở dài. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 38 vị giác chỉ đường Xuân Thảo Mộng, giai tiền Ngô Diệp Dĩ Thu Thanh. Tròi mắt lịch sự tao nhã cho thấy dụng tâm trang trí. Mâu gia, Lãng Yên đứng ở trong kinh thành phồn hoa, phát ra khí phách ung dung của danh gia vọng tộc. Hoa sen bờ ao, lụa mỏng kéo dài vô tận bay thấp thoáng, gió thu thổi qua, Huyền Nhi vẫn say sưa ngủ trên giường, chán nản cùng đau lòng. Vì cứu ta mà bị thương nặng, đến tột cùng Huyền Nhi đã hao phí bao nhiêu linh lực, lại khiến thân thể hắn không thể chịu nổi gánh nặng thêm nữa. Vết thương của Mộ Dung công tử đã không còn đáng ngại, chỉ là nguyên nhân khiến hắn ngủ say thì Mâu Tần vẫn chưa biết được. Ngoài rèm, Mâu Tần im lặng đứng chắp tay, bình thản nói, Huyền Nhi có thể hay không? Cắn môi nói ra suy nghĩ tệ nhất trong đầu, Huyền Nhi ngủ mê man, mặc dù hô hấp bình thường, cũng có thể đút chút thức ăn lỏng cho hắn, mới nhìn chẳng khác gì một người đang ngủ cả. Nhưng thời gian dài cứ tiếp tục như vậy, chẳng những là thân thể, ngay cả nội tạng cũng sẽ không chịu nổi. Hắn chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, tạm thời sẽ không có đáng ngại. Ngược lại vết thương cánh tay phải của cô do trị liệu chậm trễ, sợ rằng phải đau một trận. Con ngươi vắng lạnh của Mâu Tần quét qua ta, rồi dừng lại ở cánh tay phải hơi sưng lên của ta. An An cùng Huyền Nhi ở nơi này, đã quấy rầy nhiều rồi. Ta cúi đầu, cảm thấy bị cuốn vào một mê trận sâu không thấy đáy. Mâu Tần 13 tuổi ở Tề Gia Bảo, Mâu Tần theo hầu Mộ Phi Hàm trong quốc yến, Mâu Tần đệ nhất danh y của Tam Quốc, Mâu Tần, ca ca của Lạc Ảnh, người biết Huyền Nhi. Nam tử như câu đố kia, đến tột cùng là địch hay là bạn đây? Mâu Tần, có thể liên quan đến huyết án ở Tề Gia Bảo hay không? Hắn không để ý đắc tội Mộ Phi Hàm mà hào phóng tương trợ, đến tột cùng là tự ý tốt của cá nhân hắn, hay là đứng trên lập trường của Hoài Quốc. Hoài Quốc cùng Thanh Long Quốc mới vừa trở lại ổn định. Mâu Tần chứa chấp ta đến tột cùng là có dụng ý gì? Vậy mà ta chỉ có thể cẩn thận che giấu đi trăm ngàn suy nghĩ. Người ta thường nói loạn thế lục bình, huống chi bây giờ Huyền Nhi hôn mê bất tỉnh. Đối mặt với Mộ Phi Hàm mạnh mẽ như thế, ta xác thực cần Hoài Quốc bảo vệ. Như vậy nhất định là Lý Uẩn Đình cũng đã biết ta ở phủ của Mâu Tần. Một người đã quên ta như hắn. Mục đích làm như vậy là cái gì? Rốt cuộc là do đột nhiên hắn thiện lương, hay là tỉ mỉ bày quân cờ đây? Nghĩ đến đây, không khỏi bi thương. Hai người đã từng yêu nhau, vậy mà cũng có một ngày phải đoán tâm tư của nhau đấy. Ở chỗ của Thái Hoàng Thái Hậu có một cây linh chi ngàn năm, hơn nữa cực kỳ thích hợp cho người có nguyên khí bị tổn thương nặng. Qua hồi lâu, Mâu Tần đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự yên lặng của ta. An An phải làm sao mới có được nó? Ta trực tiếp đặt câu hỏi, Mâu Tần nói nhất định là phương pháp tốt nhất chữa trị cho Huyền Nhi, cho nên ta đè nén sự lo lắng trong lòng mà hỏi hắn. Biết mình ngốc như thế, nhưng vì Huyền Nhi, cho dù biết đó là một cái bẫy được an bài kỹ càng, ta vẫn không do dự nhảy vào. Có lẽ, một người, thật sự không thể nợ quá nhiều tình cảm. 3 ngày sau, ở Ngự Hoa Viên Hoài Quốc sẽ cử hành một cuộc tranh tài giữa các tiểu thư quý tộc, mục đích là chọn lựa hoàng hậu cùng phi tử cho đương kim thánh thượng, mà Lạc Ảnh chính là thí sinh Thái Hoàng Thái Hậu ưng ý nhất. Mâu Tần quay đầu lại nhìn ta, giọng điệu bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động khiến người ta không thể nhìn ra được mục đích chân thật của mình. Lạc Ảnh không thích Lý Uẩn Đình. Cẩn thận nói ra suy đoán trong lòng, ánh mắt Lạc Ảnh nhìn Huyền Nhi. Mấy ngày nay hết lòng chăm sóc, còn có nàng đã từng nói, trước kia rất lâu, nàng từng biết Huyền Nhi, làm cho người ta không thể không suy đoán rằng bọn họ có quan hệ không phải là ít. Mà gả cho Lý Uẩn Đình, e là Lạc Ảnh không muốn. Lúc này trong lòng chua xót không chịu nổi, có thể lấy đệ nhất mỹ nữ của Hoài Quốc làm thê tử, Lý Uẩn Đình sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Lý Uẩn Đình cuối cùng cũng sẽ trở thành một đế vương có hậu cung 3.000 ư. Rồi cuối cùng hắn cũng sẽ giống như Mộ Phi Hàm, trở thành một người cô độc nhất trên đời này. Cái người đã từng có linh hồn tự đó đó, thật sự đã chán bay lượn rồi ư. Ta là ca ca của nó, tất nhiên hy vọng nó ra quyết định đúng đắn nhất. Mâu Tần đột nhiên nghiêm túc nhìn ta, nói, ta chỉ là hy vọng Lạc Ảnh giống như An An cô nương, luôn có một sự lựa chọn. Mê man trước lời của hắn, quyết định đúng đắn nhất, luôn có một sự lựa chọn, chẳng lẽ lòng của Lạc Ảnh còn có người thứ hai hay sao? Nữ tử tốt đẹp như thế, cũng có khát khao về tình yêu thắm thiết của nàng ư? Ngươi muốn ta làm như thế nào? Mở miệng hỏi thăm, trong lòng thì ngờ vực liên tiếp. Tranh tài 3 ngày sau, ta hy vọng bất kể thế nào cô cũng phải thắng. Lạc Ảnh cũng hy vọng ta làm như thế. Không, nó nhất định sẽ dốc hết sức lực để giành chiến thắng. Hoa viên Hoài Quốc, khí phái phi phàm. Thái Hoàng Thái Hậu làm mây làm gió ở Hoài Quốc đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng. Tình cảnh như vậy, không khỏi làm ta nhớ lại Võ Tắc Thiên đã gần tới tuổi xế chiều. Chẳng lẽ, quyền lực chân chính của Hoài Quốc, không ở trong tay Lý Uẩn Đình. Hai mắt có chút trống rỗng nhìn phía trước, nghe Mâu Tần nói, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu tuổi già sức yếu, cho nên 1 tháng trước, đã mất đi thị lực. Tốt lắm, bắt đầu đi. Giọng điệu già nua lại mang theo từ tính vang lên. Cho dù hai mắt đã mù, nhưng khí thế trang nghiêm uy hiếp, làm cho người ta không thể không sinh lòng cảm phục. Khi các vị giai lệ hành lễ rồi đi vào, trong lòng ta lại rối bời. Cung đình Hoài Quốc, ta có thể thức tỉnh Lý Uẩn Đình của ta ư? Mâu Tần đồng ý sau khi chuyện thành công sẽ tặng linh chi 1000 năm cho ta, là sự thật ư? Lạc Anh thoát tục như tiên kia, ta có thể chiến thắng nàng ư? Nhưng mà, vô luận kết quả như thế nào, ta lại chỉ có thể không có lựa chọn kiên cường đi về phía trước. Thái Hoàng Thái Hậu có chỉ, tranh tài bắt đầu. Tiếng the thé nhưng tràn trề sức mạnh của Tổng quản Thái giám vang lên. Dư quang nhìn khắp phía, mập béo đủ cả, mỹ nữ như mây. Chắc hẳn, có thể vào được cuộc tranh tài này, nhất định là Hoài Quốc đã lựa chọn cẩn thận. Mà rốt cuộc Mâu Tần có bao nhiêu bản lĩnh, lại có thể giấu giếm thân phận của ta, cũng làm cho ta có tư cách dự thi. Tất cả những thứ này, thật sự chỉ là vì ngăn cản Lạc Anh ư. Trong lòng có thể đoán được, nhìn thấy 10 cung nữ nối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi người cầm một cái khay tinh xảo, mà vật trong khay lại được tơ lụa che kín. Trong nháy mắt, cung nữ đã đứng trước mặt mỗi vị giai lệ, mọi người không khỏi sinh lòng nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Quy tắc đầu tiên là như thế này, trước mặt các vị tiểu thư là một thứ. Chúng ta trước quan sát, căn cứ vào vật này rồi xin vị tiểu thư đoán xem trong khay là vật gì. Dĩ nhiên những lời này cũng có thể là nói thật mà cũng có thể là nói dối. Vị tiểu thư thứ nhất nói ra đáp án xong thì có thể tự động quan sát vật phẩm trong khay. Sau đó nói thêm một câu rồi để vị tiểu thư thứ hai đoán tiếp. Hết một vòng như vậy, ai đoán chúng thì thắng. Quy tắc vừa ra, các tiểu thư phía dưới càng thêm mờ mịt, nếu như càng về sau đầu mối càng nhiều, đây chẳng phải là thật không công bằng với người dự thi phía trước hay sao? Nhưng cái trò chơi này chơi vui ở chỗ, càng về sau, người bị quấy nhiễu cũng càng nhiều, bởi vì khi mỗi người không đoán chúng thì đều hy vọng đối thủ không đoán chúng. Tranh tài bắt đầu, ta dương mắt nhìn lên, ta ngồi ở vị thứ 3, mà Lạc Ảnh ngồi ở vị thứ 4 bên cạnh ta. Mặc dù hôm nay Lạc Ảnh vẫn mặc một thân xiêm y trắng như tuyết, nhưng kỹ thuật thêu tinh xảo trên vải lại càng làm lộ ra vẻ ung dung hào phóng của nàng. Người, đã quá đẹp, lại dụng tâm về trang phục, Lạc Ảnh lúc này, thật sự có thể được gọi là áp đảo quần phương. Vật này trời cao ban tặng. Tổng quản thái giám đưa mắt nhìn khay, cười nói với vị tiểu thư ở vị trí thứ nhất. Kiêu ủa đúng là gợi ý mập mờ, xin hỏi, vạn vật trong thiên hạ, có cái nào không phải là trời cao ban tặng? Chỉ thấy vị tiểu thư ngồi ở ghế chủ vị quả nhiên cau chặt chân mày, chỉ qua một lát, mới chậm rãi đoán ra. Hoài Mộc Trâm, ta nghe xong hơi kinh hãi, nhưng thấy cái tiểu thư khác đều là sắc mặt không đổi, không khỏi nghĩ đến. Hoài Mộc Trâm đối với thần dân Hoài Quốc mà nói, là vật thần thánh dĩ nhiên là trời cao ban tặng. Suy đoán của vị tiểu thư này, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ thấy vị tiểu thư thứ nhất đoán xong, cẩn thận nhìn khay, ngay sau đó ảo não hiện lên trên mặt, nhất định là sai rồi. Bên trong vật này trống trơn. Vị tiểu thư thứ hai cẩn thận quan sát sắc mặt lúc trước của vị tiểu thư kia, rồi mới chậm rãi đáp. Cốc lưu ly. Nếu bên trong vật này trống trơn là thật, như vậy quả thật có thể là lưu ly. Nhìn đến đây, ta vẫn hy vọng vị tiểu thư thứ hai đừng có vận khí tốt như vậy. Nếu không, cuộc so tài này sẽ chấm dứt tại đây. Thở dài, vị thứ hai tiểu thư chậm rãi vén tấm lụa che lên, chậm rãi chuyển sang ta, trong mắt giống như không cam không nguyện. Vật này hết sức cao quý. Trời cao ban tặng, bên trong trống trơn, hết sức cao quý. Những điều nửa thật nửa giả này sẽ sâu thành đáp án như thế nào? Nếu như bọn họ nói thật, như vậy chắc chắn là châu bảo ngọc khí. Nếu bọn họ muốn làm nhiễu loạn, như vậy hẳn vật trong đó là vật hay gặp nhất, thứ mà có thể sờ được. Nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Nếu bỏ đi sự quấy nhiễu của bọn họ, vậy thì chỉ cần phân tích tâm tư của Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã vì cuộc tranh tài mà bày bố, người thắng có thể ngày ngày làm bạn bên vua, như vậy liệu bên trong có phải là chỉ dụ của Thái Hoàng Thái Hậu không? Thời gian lại không cho phép ta suy nghĩ, ta giống như đánh bạc đáp. Chỉ dụ của Thái Hoàng Thái Hậu. Bốn phía đều yên lặng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhìn về phía ta, giống như bà có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi? Ôm hết tâm trạng hết sức may mắn vén lụa lên, không khỏi sững sờ. Trong khay, rõ ràng không có vật gì. Ha ha, có chút tự giễu cười cười. Xem ra tâm của ta còn chưa đủ thuần khiết. Thái Hoàng Thái Hậu quả thực là một người rất thông minh. Dùng một cái khay không có vật gì, kiểm nghiệm tâm tư của mỗi người. Bởi vì là không có vật gì cho nên tự nhiên nói cái gì cũng có lý. Nói gì cũng rất khó đoán chúng. Lạc Ảnh thấy vẻ mặt giật mình của ta, bờ môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Không tố, biến hóa mới vừa rồi của ta đã khiến cho một người cực kỳ thông minh như Lạc Ảnh đoán được gì đó rồi ư? Nhiệm vụ lần này của ta chính là không để cho Lạc Ảnh thắng. Đến tột cùng nói gì mới có thể thay đổi suy nghĩ của Lạc Ảnh đây? Trong khay không có vật gì cả. Ta cười yếu ớt, ánh mắt thản nhiên nhìn Lạc Ảnh. Nghênh đón ánh mắt của ta, Lạc Ảnh không khỏi hơi sửng sốt, lòng ta cũng cả kinh theo. Quả nhiên mới vừa rồi Lạc Ảnh đã nghĩ tới đáp án này. Thói hư tật xấu của con người ta ở chỗ, càng thản nhiên cho biết, thì họ càng nghi ngờ. Huống chi, nói cho ngươi biết câu trả lời lại là đối thủ của người. Lạc Ảnh quả nhiên chần chừ, tay phải như có như không vuốt vuốt góc váy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Nhìn đến đây ta không khỏi thực sự bội phục Thái Hoàng Thái Hậu kia. Thấy bà vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, cho dù ánh mắt dao động cũng không có. Qua một lúc lâu, Lạc Ảnh mới nhẹ giọng nói. Phượng Ấn. Lời vừa dứt, giai lệ phía dưới bắt đầu rối loạn. Sợ là trong lòng mọi người đều đang đoán, chẳng lẽ trong khay thật sự là Phượng Ấn chỉ có hoàng hậu mới có thể có ư? Tranh tài ngự hoa viên, thật sự là vì chọn lựa quốc mẫu của Hoài Quốc ư? Hai tay Lạc Ảnh có chút run rẩy khẽ vén tấm lụa lên. Ngay sau đó sắc mặt có chút âm trầm để xuống, ánh mắt phức tạp nhìn ta, nhẹ giọng nói. Lạc Ảnh chưa bao giờ gặp vật trong khay. Những câu trả lời kế tiếp đều không bắt được trọng điểm, bất đắc dĩ nghĩ, lòng người thật sự là kỳ quái, lại có thể khiến vốn không có gì cũng biến thành sương mù trùng trùng. Nữ tử, trong lòng vẫn khát khao có được gì đó, bởi vì cố chấp với dục vọng, cho nên ngược lại không thấy rõ một thứ đồ đơn giản nhất. Ta tin tưởng lời của vị tỷ tỷ thứ ba, trong khay không có vật gì. Giọng nói dễ nghe như chuông bạc vang lên, ngọt ngào giống như giọt sương lúc sáng sớm tinh mơ. Ta cùng Lạc Ảnh đều hết sức kinh ngạc nhìn về phía nữ tử thứ hai từ phía cuối nhìn lên. Thấy ngũ quan xinh đẹp của nữ hài kia, hai mắt trong suốt sáng ngời, bên môi vẫn chứa đựng nụ cười ngọt ngào không biết buồn. Khác với Lạc Ảnh có chút để ý, lòng ta thật sự là không khỏi thoải mái. Câu đố như vậy, lẽ ra phải do một nữ hài như Tiêu Tinh Tinh đoán chúng, bởi vì trong lòng nữ hài đó, còn chưa có đủ loại hiểm ác của người đời. Có cũng chỉ là một bầu trời trong sáng. Chính vì vậy, những lời nhắn thị phi mới không gây trở ngại tới tâm linh tinh khiết của nàng. Vậy bởi vì một cô bé như thiên sứ đó, ta không còn lời nào để nói. Thái hậu truyền lệnh, người chiến thắng vòng đầu, nữ nhi của thứ sử Tịnh Châu Tư Đồ Điềm Nhi. Tiếng the thé của tổng quản thái giám lại vang lên. Nghe vậy, trên gương mặt trắng nõn của Điềm Nhi hiện lên hai cái lúng đồng tiền đáng yêu, cách đám người, nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào với ta. Ta đáp trở lại cho nàng một nụ cười khẽ, trong lòng chẳng biết tại sao, thật là càng thêm nặng nề. Có phải giờ phút này, ngay cả mình cũng không còn nắm chặt, Lý Uẩn Đình đã quên ta liệu có thể yêu một bé gái đơn thuần đáng yêu như Điềm Nhi hay không? Dù sao, những thứ kia từng khiến Lý Uẩn Đình cười to, một người đã từng không biết yêu sầu hiểm ác như ta, cũng đã không còn nữa. Cửa thứ hai bắt đầu, tới, mang tử tù đi lên. Tổng quản thái giám vừa dứt lời, một tử tù với xiềng xích khắp người bị thị vệ mang tới, quỳ gối trước mặt mọi người. Nhưng thấy hắn trời sinh người cao ngựa lớn, bộ mặt dữ tợn, mắt như chuông đồng, rất là đáng sợ. Chỉ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhất định là bị điểm huyệt đạo. Giờ khắc này, trong tất cả chúng ta, mọi người đều hết sức mê hoặc, mang một tử tù đi lên, chẳng lẽ là để chúng ta giúp thẩm lý án oan ư? Đề mục thứ hai rất đơn giản, người nào giết tử tù này trước tiên, người đó sẽ thắng. Tử tù chỉ có một. Mong rằng các vị tiểu thư nắm chặt cơ hội. Tổng quản thái giám vô tình tuyên bố. Một thanh đao sáng loáng được ném về phía chân tử tù. Mọi người nghe thấy thế, xôn xao một mảnh. Đây rốt cuộc là trận tranh tài như thế nào? Tranh kiểu này là tranh cái gì? Vốn tưởng rằng tranh tài cung đình phải là ngâm thơ khải đàn, phong hoa tuyết nguyệt. Không ngờ lúc này, lại phải thấy máu rồi. Sợ, cũng không phải sợ, chỉ là trong lòng đang cực kỳ do dự. Thứ nhất, ta không đoán được ý đồ thật sự của Thái Hoàng Thái Hậu. Thứ hai, cho dù là tử tù, cũng có tôn nghiêm làm người. Làm sao có thể để cho chúng ta làm thành một cái công cụ so tài chứ? Đại khái một người đến từ xã hội có luật pháp như ta, thật sự là không cách nào tiếp nhận chuyện này. Chết bởi luật pháp và chết bởi trò chơi là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhất định là Thái Hoàng Thái Hậu muốn khảo nghiệm sự lương thiện của chúng ta đó. Tất cả những người ở đây đều là nữ nhi gia thế, chỉ sợ là không người nào dám tự tay đâm người này. Điềm Nhi nguyện cầu cạnh cho tử tù này, hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu mở lòng từ bi, để hắn một con đường sống. Có lẽ là mới vừa thắng được nên Điềm Nhi tăng lên chút can đảm, hoặc là bản tính của Điềm Nhi thật sự là vô cùng lương thiện. Giọng nói thanh thanh thúy này, lại nói ra suy nghĩ trong lòng rất nhiều người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo Điềm Nhi quỳ xuống. Đại khái trong lòng mọi người đều nghĩ, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là muốn khảo nghiệm lòng của mọi người mà thôi. Toàn bộ, không quỳ chỉ có Lạc Ảnh và ta. Các đốt ngón tay của Lạc Ảnh trở nên trắng bệch hết xiết góc váy. Ta không rõ nguyên nhân vì sao nàng không quỳ. Mà ta không quỳ, là bởi vì lớn mật suy đoán, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu thích một nữ tử tâm địa thiện lương, và ta cũng sẽ không hy vọng Hoàng Hậu tương lai là một người mềm lòng mù quáng không biết phân biệt thị phi. Vậy mà, lần này, ta vẫn thua, thua vì ta do dự, thua vì sự kiên trì tôn nghiêm cho nên tử tù kia. Lạc Ảnh phức tạp nhìn ta một cái. Đang lúc mọi người chưa phản ứng kịp, Lạc Ảnh đã nhanh chóng chặt cây đao trên đất lên. Tay nâng, đao rơi. Một cái đầu với hai con mắt đang mở lăn xuống. Dọa sợ Điềm Nhi đang quỳ. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ y phục trắng như tuyết của Lạc Ảnh. Lúc nàng cầm đao cái, khiến mọi người sinh lòng sợ hãi. Không chút ngoài ý muốn nghe thái giám tổng quản tuyên bố, người chiến thắng cửa thứ hai, muội muội Mâu Ngự Y, Mâu Lạc Ảnh. Trong bụng hơi lạnh, ta chỉ còn một cơ hội duy nhất ư? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 39, giấc mơ đẹp nhất gió thu thổi qua, người Lạc Ảnh đầy máu, khiến ra dùng mình một trận. Đến tột cùng là ta quá hèn nhát, hay là thực tế lãnh khúc và tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của ta? Tổng quản thái giám chậm chạp không mở miệng. Các vị giai lệ đang đứng cùng ta cũng bắt đầu cuống cả lên. Mọi người đều hiểu, đây là cơ hội cuối cùng. Còn đối với ta mà nói, đây càng là một cơ hội cuối cùng để cứu Huyền Nhi và đánh thức Lý Uẩn Đình, cho nên tâm tình không khỏi khẩn trương hơn rất nhiều. Vị này là nhà thôi miên nổi tiếng nhất Hoài Quốc Dương Hoán. Theo lời của tổng quản thái giám, một vị lão nãi nãi tóc trắng đi cùng người hầu tiến tới trước mặt mọi người, mặc dù thấy bà đã là một người gần đất xa trời, nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm thúy, giống như muốn dẫn người ta chìm vào trong vòng nước xoáy vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Trong cửa ải sau cùng, Dương Hoán sẽ dẫn dắt các vị tiểu thư tiến vào một giấc mơ đẹp nhất, vị tiểu thư nào tỉnh lại trước thì sẽ chiến thắng. Dĩ nhiên, giấc mơ này cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được, người ở bên ngoài nhìn các vị sẽ thấy các vị như một người ngu dại, cho nên, trước khi bắt đầu cửa ải này, chúng ta xin các vị tiểu thư suy nghĩ thật kỹ càng, nếu như thật sự e ngại, xin mời thối lui. Đợi tổng quản thái giám nói xong quy tắc, mọi người đều kinh hãi. Đại khái các vị tiểu thư được nuôi trong khuê phòng đều tưởng rằng đây là một cuộc thi cung đình bình thường, lúc trước muốn giết người, vào lúc này lại có thể lấy đi tính mạng của mình, tâm ý của Thái Hoàng Thái Hậu, thật sự là không thể suy đoán. Chỉ là lời cảnh cáo đã đưa ra trước, sợ hãi thì có thể bỏ cuộc. Do dự một lúc, đã có vài vị tiểu thư lui bước chân về sau, cười khổ một tiếng, thật ra thì ta cũng rất muốn buông tha. Không liên quan đến sợ hãi hay là mềm yếu, chỉ là ta rất không thích để cho người khác điều khiển suy nghĩ của ta, mà chống lại cũng không phải là ý tốt. Chỉ là lần này, ta lại chỉ có thể cố định bước chân, mỉm cười, yên lặng. Tốt lắm, bắt đầu đi. Tổng quản thái giám lạnh lùng tuyên bố, nhìn khắp bốn phía, ta tính ở bên trong, tổng cộng có 10 người tham gia tỉ thí cửa này, thật ra thì người từ bỏ cũng không có bao nhiêu, đơn. L trên QD, đến tột cùng là cung đình Hoài Quốc hấp dẫn quá lớn, hay là nỗi khổ tâm của họ đều giống như ta, không thể không làm. Gió thu thoải mái thổi qua, mọi người đều nín thở mà đợi. Đến tột cùng giấc mơ đó sẽ như thế nào, là thứ mà mỗi người cần nhất ư? Thời khắc lo lắng nhất, tâm trạng của ta ngược lại rất bình tĩnh. Đột nhiên rất tò mò muốn biết, ngay cả ta cũng không biết đến tột cùng bây giờ mình muốn cái gì nữa. Dương Hoán tóc trắng có thể rõ ràng sao? Không tự giác được, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghịch ngợm yếu ớt. Bất chợt, tiếng đàn êm ái dễ nghe vang lên. Giai điệu say lòng người, làm cho người ta không khỏi buông lỏng tâm thần. Đôi mắt thâm thúy kia của Dương Hoán, sóng sáng dập dờn. Giống như là sức sống bừng bừng của suối nước trên đời, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt mà phải mê mẩn. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của bà ta giống như đang thì thầm ở bên tai ta. Bà ta nói, ngủ đi, An An, đây là giấc mơ chân thật nhất của cô. Chẳng biết lúc nào mi mắt đã nhắm lại, rồi đột nhiên đưa thân vào trong cõi bồng lai. Ở thế kỷ 21, dòng người qua lại không ngớt. Kéo rèm cửa sổ ra, đón ánh mặt trời tươi đẹp. Đột nhiên rất muốn lên tiếng khóc lớn, ta đã trở về rồi ư. Tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm đó. Cũng chỉ là giấc mộng hão huyền thôi ư. Mẹ chống nạnh sáng người đi vào phòng của ta. Con heo lười nhỏ, mặt trời chiếu đến mông rồi, còn chưa chịu dậy. Nếp nhăn ở khóe mắt bà trông thật dịu dàng, ánh mắt có chút thương yêu, có chút trách cứ ta. Giờ khắc này, hốc mắt đã ướt cả rồi. Vội vàng ngáp một cái để che giấu, cười hỏi mẹ, mẹ, con ngủ bao lâu? Mẹ kỳ lạ nhìn ta một cái, ai biết. Ngày hôm qua con chơi game tới mấy giờ mới chịu đi ngủ. Gấp chăn nhanh lên một chút, cơm xong rồi đấy. Ăn sáng xong, tựa vào trên ghế sơ lan tắm ánh mặt trời. Cầm điện thoại di động lên, nhìn. Đêm qua, lúc 11 giờ, Hàm nhắn tin tới. Anh ấy nói, bảo bối, mau ngủ đi, anh yêu em. Tiếng tin nhắn của điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Là Yến Tử, cô ấy nói, An An, sinh, lý. Mỹ thuật, cậu có muốn tới trường học nhìn chút không? Soi vào gương, ta vẫn là An An ngày trước, chỉ là thời gian đã đảo ngược, ta đã trở lại thời học sinh. Lòng run rẩy rơi nước mắt, đêm qua, nỗi đau chân thật như thế, lại là giấc mơ thôi ư. Tại sao muốn đắm chìm trong bi thương không muốn tỉnh lại đây? Nhìn đi, đây mới là cuộc sống vui vẻ của ta, ta chỉ là An An bình thường, ta không phải là cô gái có số mệnh làm loạn tam quốc. Ngửi mùi mực in thơm ngát quen thuộc, trong lòng từng lần lại từng lần nói, ta chỉ là An An, ta không có tình yêu sâu đậm với Lý Uẩn Đình như vậy. Ta chỉ là An An, bạch y trắng dưới đêm trăng kia cuối cùng chỉ là một đồng thoại. Ta chỉ là An An, ba vò nữ nhi hồng đó, cũng chỉ là giấc mơ của ta. Chuông điện thoại di động vang lên, là bài ngọn lửa nhỏ của những ngôi sao do SSI hát. Cô gái nhỏ đó, từ từ lớn lên nhưng vẫn ngây ngô, khi đó cô bé còn không hiểu, tại sao người lớn lại bỏ thời gian để uống rượu những lúc thất tình, nhưng lại nói rằng mình không rảnh để ngắm bầu trời sao. Sẽ có ngày cô gái nhỏ sẽ trốn đi đâu đó, Khi đó cô ấy sẽ hỏi, tại sao một giấc mơ kia lại quan trọng như thế? Chỉ hy vọng buông tha tất cả để có thể nhớ tới bầu trời đầy sao kia. Tiếng của Hàm dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia. Tiểu ngu ngốc, chuồn ra ngoài đi ăn pizza đi. Hạnh Phúc mỉm cười ngọt ngào, mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc tay đụng lên khuyên tai thì có chút run rẩy. Vuốt vị trí nơi tai trái, Giao Nhân Lệ xanh thẳm vẫn còn đang ở đó. Nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, đeo con gấu hùng mạnh đáng yêu lên. Ta chỉ là An An, là mơ, nên tỉnh thôi. Chị hai à, em phải ăn cùng anh đấy nhé. Hàm khoa trương hú ta, tay cưng chiều vuốt mạnh cái mũi của ta. Có phải do giấc mơ này quá lâu nên khiến nụ cười của Hàm mơ hồ hay không? Đón ánh mắt của hắn nhìn lại, dưới ánh mặt trời, vẫn là nụ cười thiếu niên xấu xa cưng chiều ta. Mắt xếp hẹp dài khẽ híp, trước một cái là hiện lên tia sáng trí tuệ. Nhưng trong đầu lại có một đoạn ảo ảnh ngắn bất ngờ xâm nhập, một thân y phục tơ tằm màu vàng nhạt, đơn, lờ trên kiêu đê, trang phục cổ trang ngồi ở trên ghế mây tinh xảo, lớn tiếng kêu gào, ta muốn ăn nhiều hơn Lý Uẩn Đình. Nếu như tất cả đều chỉ là giấc mơ, vậy tại sao ta cứ vấn vương mãi không quên đây? Này, nghĩ gì thế, tiểu ngu ngốc? Ngón tay thon dài của Hàm lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt ta, cười khổ một tiếng. Nhưng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ phải nói cho Hàm biết ta yêu một người con trai ở trong giấc mơ của ta ư? Chỉ có nam tử cười đại tự tin nhất trên đời kia. Chỉ có tấm lòng tự do của nam tử trên đời kia. Vậy mà, nam tử kia cũng có trí nhớ tệ nhất trên đời. Hàm, nữ sinh A Bơn 2 theo đuổi anh đâu rồi? Ta chợt nghịch ngợm cười nói. Hàm của chúng ta, mị lực vẫn rất lớn đấy. Chính là nữ sinh ban hai kia, theo anh từ tổng họ tới đại họ đó thôi. Nghe nói cô ấy, cũng là một ngôi sao nhỏ sáng sủa hoạt bát. Không biết, em muốn làm gì? Ánh mắt hẹp dài của Hàm nguy hiểm híp lại. Khẽ cười cười, em đang suy nghĩ, nếu không có em, có khi nào Hàm yêu cô ấy không nhỉ? Hôm nay em sao vậy? Trong lòng anh chỉ có một mình em, chẳng lẽ em không hiểu sao? Hàm cưng chiều vuốt vuốt tóc ta. Chớ suy nghĩ lung tung, tiểu ngu ngốc. Hàm, nếu có một ngày em chết, đồng ý với em, phải sống thật tốt được không? Phải lần nữa bắt đầu lại một tình yêu vui vẻ, phải nhanh quên An An đi nhé. Dọc đường đi, chúng ta đều không nói gì nữa. Đạp trên lá cây ngô đồng rơi dày đặc dưới đất. Tiếng bẹp bẹp nho nhỏ vang lên, làm cho bầu không khí càng thêm yên lặng. Tiểu ngu ngốc, anh làm gì sai để cho em tức giận hả? Hàm đột nhiên xoay người của ta lại, giống như là muốn bóp nát thân thể ta trong ngực anh vậy. Cảm thụ hơi thở ấm áp của Hàm, thân thể không kìm được mà run rẩy. Có trời mới biết, cái ôm này, ta đã chờ bao lâu rồi. Nhưng ta vẫn tránh khỏi cái ôm của anh. Nhón chân lên, hôn một nụ hôn vô cùng quyến luyến lên trên má anh. Hàm, đồng ý với em, sau khi An An rời đi, nhất định phải gặp một cô gái hiền lành để yêu lần nữa, được không? An An, anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng che lại lời của anh, cười hạnh phúc, ta khe khẽ nói, em thật sự vô cùng cảm ơn giấc mơ này, thật sự rất cảm ơn ông trời để cho em gặp lại được mẹ, gặp lại được anh. Nhưng mà Hàm, anh đã từng nói với em, nếu đã chết rồi, thì cho dù hối hận đi nữa, cũng vẫn không thể trở lại. Chết rồi, cho dù quyến luyến đi nữa cuối cùng cũng chỉ còn là ký ức mà thôi, em thật sự lưu luyến nơi này. Nhưng mà chiến tranh Tam Quốc sắp nổ ra, An An còn có rất nhiều trách nhiệm chưa hoàn thành, cho nên không dám, xem thường hay buông tha. Lần nữa Hạnh Phúc cùng đau lòng ôm Hàm, rơi nước mắt, thì thầm, nếu anh sống thật tốt, như vậy chính miệng An An có thể nói cho anh biết, phải hạnh phúc. Lần nữa mở mi mắt ra thì trước mắt đã là nụ cười của Dương Hoán, đáp lại bà một nụ cười hiểu ý, chân thành nói, cảm ơn người. Đây thật sự là một giấc mơ đẹp nhất. Dương Hoán giơ cánh tay trái ta lên cao. Tổng quản thái giám lanh lảnh tuyên bố, người chiến thắng cửa thứ ba, muội muội của Mâu Ngự Y, An An. Sắc trời đã bắt đầu tối, các vị tiểu thư dự thi cũng dần dần tỉnh táo lại. Mà lúc này, vẫn còn ngủ say, chỉ có một mình Lạc Ảnh. Trong lòng dầu dĩ, không phải tổng quản thái giám đã nói, giấc mơ này có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại sao? Đến tột cùng là giấc mơ đẹp như thế nào, đến tột cùng là cố chấp như thế nào, khiến Lạc Ảnh quyến luyến như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nhíu chân mày, chuyển sang Dương Hoán, nói, Lạc Ảnh sẽ không tỉnh lại nữa sao? Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, vốn là qua 2 canh giờ sau, không tỉnh lại thì sẽ không tỉnh lại nữa, chỉ là vị Lạc Ảnh cô nương này phúc lớn mạng lớn, còn có thể xoay chuyển. Dương Hoán tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Hửm, ngươi cứ nói đi. Dạ, vị Lạc Ảnh cô nương chắc là quá đắm chìm trong mộng, không muốn tỉnh lại, nhưng mà muốn xoay chuyển ở chỗ. Tổng giấc mơ này còn có một vị cô nương cũng ở trong mộng của Lạc Ảnh cô nương. Nếu như vị cô nương này nguyện ý đi vào mộng của Lạc Ảnh kêu nàng tỉnh lại, như vậy kết quả cũng chưa biết chừng. Người theo lời ngươi là ai? Cứ nói đi, không sao. Giọng nói Thái Hoàng Thái Hậu lộ ra chút nóng nảy, xem ra theo như lời của Mâu Tần, Lạc Ảnh là thí sinh Thái Hoàng Thái Hậu ứng ý nhất. Chỉ là, người trong mộng Lạc Ảnh là ai chứ? Yên lặng hồi lâu, khi dương mắt lần nữa, đã nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tụ lại ở trên người ta. Dương Hoán cũng mỉm cười với ta, không khỏi ngơ ngẩn. Chẳng lẽ, nữ tử trong giấc mộng Lạc Ảnh, chính là ta? Nhưng nếu là mộng đẹp, thì xoa lại có ta được. Lạc Ảnh nói nàng biết huyền, thì hẳn phải coi ta như kẻ thù mới đúng. Ta mơ thấy chính là kiếp trước. Chẳng lẽ, cực kỳ lâu trước kia, ba người chúng ta từng có ràng buộc rất sâu ư. Vậy mà thế cuộc trước mắt, không thể không tiến vào giấc mơ của Lạc Ảnh. Dương Hoán dặn dò cẩn thận trước khi làm phép. Cô nương, người chỉ có nửa tiếng. Nhiều hình ảnh thoáng qua. Dương Hoán nói, An An, đây vừa là giấc mơ của Lạc Ảnh, cũng là giấc mơ của cô nương. Nhớ một đoạn văn mà Kỳ Bá Luân từng nói trong tiên tri, nếu ngươi ở trong nỗi sợ của ngươi, chỉ tìm kiếm yêu cùng sự bình thản yên vui, như vậy giống như đi vào một nơi không có mùa nào cả, ở nơi đó làm ngươi cười, nhưng cũng không thể tận tình cười vui vẻ, làm ngươi khóc thút thít, nhưng cũng không làm chảy khô nước mắt. Đúng như người đợi không dám đi yêu, mặc dù không có bi thương thấu xương, nhưng cũng không thể nghiệm được tình yêu cao DP cùng vui vẻ. Mà ta la cờ này, đáng đắm chìm trong nỗi bi thương. Ta mặc một thân giá y đỏ thẫm, dưới khăn đoan, ta im lặng ngồi. Đêm động phòng hoa trúc, khách và chủ đều vui mừng. Mà ta, lại không biết mình phải gả cho ai. Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai. An An, cô thương hắn sao? Người nói là Lạc Ảnh, nàng đang ở trong khuê phòng của ta. Phụ mẫu sợ ta khẩn trương, cho nên cầu nàng đi theo ta. Chậm rãi lắc đầu một cái, nhớ ai đó đã từng nói, nếu như không thể ở cùng một chỗ với người yêu, như vậy ở chung với bất luận kẻ nào, đều giống nhau cả. Nữ nhi thừa tướng, phú quý đầy người, mà ta lại chỉ nhớ thiếu niên áo trắng bồng bềnh đêm trăng đó. Nhưng sau khi từ biệt, nhiều năm đi qua, có phải lời thề muốn lấy ta làm thê tử cũng đã bay theo gió rồi chăng? An An, đêm tân hôn, Lạc Ảnh kính cô một ly thôi. Ngửa đầu uống vào, không biết cay đắng ngọt bùi. An An, cô biết không? Ta yêu hắn. Thấy ta uống cạn rượu, đột nhiên Lạc Ảnh lên tiếng. Nhấc khăn đoan đỏ lên kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh. Bằng hữu của chính mình nói lời như vậy trong việc thành hôn, không khỏi quá mức thôi. An An, cô căn bản không xứng ở cùng với hắn. Bởi vì ghen tị mà sinh ra hận ý, vặn vẹo. Bất chợt dạ dày cảm thấy co rút một trận, đau đớn khó nhịn. Nhưng sự quật cường khiến ta cố nén để ngồi thẳng người, tái nhợt cười hỏi, sau đó thì sao? Sau đó lấy thân phận của cô, như thế nào? Giọng nói kia lạnh bạc, dưới đêm trăng quang quẩn thật lâu, cơn ác mộng dây dưa mấy đời của ta. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 40, tỷ tỷ, người nhà của tỷ đâu? Sau sân nhà, tiểu bảo tò mò chớp chớp mắt. Ta nhìn nó đau khổ cười một tiếng. Cuối cùng cũng là phúc lớn mạng lớn, thoát được cái chết. Ít nhiều cũng nhờ vị đại anh hùng trong miệng tiểu bảo đã cứu ta một mạng. Nhưng mà, độc tính còn sót lại lại khiến ta không mở miệng được. Chợt nhớ tới bóng dáng áo trắng phấp phới kia từng nói. An An, ta thích nghe nàng hát nhất. Nước mờ, rơi lạ chã. Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc. Tiểu bảo có chút luống cuống giúp ta lau nước mắt bên má. Vỗ vỗ đầu tiểu bảo, ý bảo ta không sao. Khóc hay cười, đối với ta mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Đô thành, cách xa ngàn dặm, Lạc Ảnh tuyên bố muốn thay phân phận của ta. nhất định là muốn che giấu Phu Kiêu Hân và phụ mẫu mà ta chưa từng gặp mặt kia. 10 năm sớm tối ở chung, muốn bắt chước ta, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Chỉ là bi thương, đột nhiên có một ngày tỉnh lại, phát hiện bạn tốt của ngươi lấy danh nghĩa tình yêu tước đoạt tất cả của ngươi, còn ngươi thì lại biến mất mà không một ai phát hiện ra. Ngoại trừ bi thương, còn có thể còn lại cái gì? Tiểu Bảo, Lý Đại Hiệp đưa đồ ăn đến cho chúng ta rồi. Đám bạn nhỏ ở ngoài cửa vui vẻ kêu lên. Đây là một nơi dân nghèo tụ tập lại, cuộc sống rất là khốn khổ. Đại anh hùng tới rồi. Tiểu Bảo hưng phấn kéo tay của ta, chạy ra bên ngoài. Lần đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lý Uẩn Đình. Trường sam được làm bằng vải thô phiêu giật trong gió. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng hài hước. Kiếm bên hông được dắt một cách tùy ý. Ấn tượng đầu tiên của ta về hắn, giống như một lãng tử nơi chân trời. Tự nhiên không chịu gò bó, giống như cuộc sống mà ta hướng tới từ lâu. Đột nhiên hắn đi tới trước mặt ta. Ta cúi thấp người, nhẹ nhàng thi lễ với hắn, cảm tạ ân cứu mạng. Hắn chỉ nghiêng người khẽ gật đầu, như gió thoảng mây trôi. Buổi tối, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lúc nào cũng có cảm giác mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Là cái gì chứ? Cố hết sức muốn nhớ lại, nhưng đầu lại đau như muốn nứt ra. Hận sao? Hận bằng hữu tốt nhất đoạt lấy thân phận của ta. Oán sao? Oán trách phụ mẫu thân sinh của ta không phát hiện ra ta đã mất tích. Yêu sao? Yêu nam tử từng hứa hẹn cho ta một lời thề và khinh thường sự ly biệt đó. Nếu không muốn đau đớn trong lòng lại có gợn sóng, vậy thì quên đi có được không? Nếu như có kiếp sau, nguyện sinh ở một nơi không ràng buộc tự do của nữ tử. Nếu như có kiếp sau, hy vọng tính cách cởi mở, không nói yêu nữa. Bỗng nhiên ánh sáng bạc thoáng qua, một thanh kiếm lạnh buốt đã đặt trên cổ họng của ta. Dung nhan giống ta như đúc, gần trong gang tấc. Đó là Lạc Ảnh, là chi kỷ ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đó là Lạc Ảnh, là người tối nay muốn lấy tính mạng của ta. Khóe môi nâng lên một nụ cười khổ. Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều đã quên sự tồn tại của ta, nếu như thế, chắn hẳn là không ai nhớ nổi ta đâu. Đẩy mũi kiếm sang bên, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Ảnh, thắp sáng một cây nến, nhẹ nhàng mở giấy tuyên thành ra, ngòi bút chạm nhẹ, viết: Lạc Ảnh, An An đã từng làm chuyện gì có lỗi với cô? Không có, chỉ là ngươi không chết, ta sẽ vĩnh viễn không có cách nào làm cho hắn quên ngươi. Giọng nói lạnh băng, giống như tình bạn vài năm chỉ là ảo giác của một mình ta. Hắn, ngòi bút khẽ run rẩy. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm xấu. Lạc Ảnh, tân lang là ai? Ngươi thông minh như vậy, hẳn là đoán ra được. Tâm chợt lạnh, bút lông rớt xuống đất. Thực sự là hắn sao? Là nam nhân đã nói yêu thương ta cả đời dưới ánh trăng hôm đó. Hắn quay lại, hắn đến thú ta rồi. Hắn còn nhớ rõ lời thề của chúng ta. Nhưng hắn lại không nhận ra ta. Là trò đùa ác ý của vận mệnh ư? Nếu chỉ có một phương thức để quên đi bi kịch trước kia, như vậy, ta sẽ tham lam lựa chọn cách quên đi. Cho nên ngươi chết đi. Lạc Ảnh cười lạnh, mũi kiếm đưa ngang, đã muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thân thể theo bản năng lui về phía sau, ngã xuống giường ở đằng sau. Ngọc bội bạch lan rớt ra khỏi người. Ngọc bội dịu dàng, dưới đêm trăng phản chiếu ánh sáng thần bí. Một khắc kia, ta và Lạc Ảnh giống như bị thứ gì đó đồng thời thức tỉnh. Đây không phải là cuộc sống chân thật của chúng ta. Đây chỉ là giấc mơ của nàng và ta. Lại mở mắt, đã là lúc thắp đèn. Mặt của Dương Hoán gần ngay trước mắt. Sống sót sau tai nạn, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn Lạc Ảnh gần trong gang tấc, đúng là không biết nên nói cái gì. Đây rốt cuộc là mơ, hay là cái khác? Cái cảm giác đau đớn bị phản bội này, vẫn còn khắc sâu ở trong xương tủy. Lạc Ảnh cũng bình tĩnh nhìn ta. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Thái Hoàng Thái Hậu có chỉ, ba vị tiểu thư Tư Đồ Điềm Nhi, Mâu Lạc Ảnh, An An ngày mai tiến hành tỉ thí cuối cùng ở nơi này. Thái Hoàng Thái Hậu đi trước đội ngũ, bóng bà xa dần, mọi người cũng dần dần tản đi. Trong nháy mắt, ngự hoa viên to như vậy, chỉ còn lại ta và Dương Hoán. Có chuyện muốn hỏi ta? Dương Hoán xoay người lại, nhìn ta từ ái mỉm cười. Ta, do dự mở miệng, An An muốn giấc mơ kia là thật hay giả? Kỳ thật bà già này cũng chỉ là người trung gian, những gì cô nương nhìn thấy trong mộng đều là lòng của mình. Bầu trời bỗng nhiên tí tách bắt đầu đổ mưa, gió, lạnh lùng. Thì ra thật lâu trước kia ta và Huyền Nhi đã từng là người yêu. Thì ra thật lâu trước kia ta và Lạc Ảnh từng là bằng hữu. Chuyện cũ trước kia, đã quyết định quên đi, cần gì phải mặc cho mình dây dưa ở trong đó chứ. Mà Huyền Nhi, nhất định cũng đã quên rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, ngự hoa viên Hoài Quốc, Tư Đồ Điềm Nhi vẫn có dáng vẻ ngây thơ như cũ, còn Lạc Ảnh lại có chút tiều tụy, vừa nhìn đã biết tối qua nàng thức trắng đêm.